Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, nay nghe tin sư tôn bị sát, lòng phẫn uất khó nén. Một đồng tử hét lớn, thổ dân âm phủ, thấy đại nhân nhà ta còn không quỳ xuống dập đầu. Dương Nạp Chí bảo, Thái Vũ Thiên Tôn một mạch, vốn dĩ đã chuẩn bị chấp nhận sự khuất phục, nhưng đến lúc này, vẫn kiêu ngạo như cũ. Chúng không biết rằng, Yêu Yêu đã từng chém giết một đạo hóa thân của Thái Vũ Thiên Tôn, há lại sợ bọn chúng. Không cần lời thừa, Yêu Yêu sắc mặt lạnh như băng, trực tiếp chém ra một kiếm, hóa thành một đạo tiên quang chói lọi, bổ về phía Kiệu Sa. Kiếm quang chói mắt, xé rách hư không, khiến vô số người đang quan chiến đều thất thần, thậm chí cảm thấy lạnh sống lưng. Cường giả Thái Vũ Thiên Tôn một mạch đều phẫn nộ, nửa bước Thiên Tôn tự mình đến đây, đối phương lại dám mũ mịch như thế, còn ra tay trước. Thần vương của Thái Vũ Thiên Tôn một mạch xuất thủ, bọn họ là những cường giả gần đạt tới cảnh giới Thiên Tôn, mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, không phải kẻ tầm thường có thể sánh bằng. Đây cũng là chỗ dựa của Thái Vũ Thiên Tôn một mạch. Hỗn độn hải khác với tiểu âm gian, phiến thiên địa này cho phép tu vi đạt đến cảnh giới thần cảnh, mà thần vương hiển nhiên đã đứng ở đỉnh phong thần cảnh. Người trước mắt tuy mạnh, nhưng cũng bị giới hạn trong phạm vi thế giới tiểu âm gian. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những người này phát hiện mình đã sai lầm. Kim quang kia quá mạnh, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Tám vị thần vương đồng loạt gầm thét, phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết. Cảm nhận được nguy hiểm, muốn né tránh nhưng đã quá muộn. Kim quang kia quá chói mắt, phá vỡ giới hạn thời gian, xuyên thấu ràng buộc của thiên địa, trong nháy mắt đã đến. Kết quả, tám vị thần vương đành phải liều mạng. Năng lượng quanh thân sôi trào, hồng quang sáng rực, muốn bảo vệ bản thân, sống sót đến cùng. Đáng tiếc, bọn họ đã suy tính sai rồi. Kiếm quang đi qua, dù là thần vương cũng nổ tung, hóa thành mưa máu. Đồng thời, phần đầu và hồn quang mà chúng cố gắng bảo vệ cũng xuất hiện những vết nứt tinh tế, rồi phịch một tiếng tấn biến hoàn toàn. Trong trần gian, thần vương cũng là cường giả một phương, bất kỳ ai xuất hiện cũng được các tộc tôn kính. Nhưng giờ đây, bọn họ lại trở nên ô hợp trước kiếm quang chói mắt kia, yếu ớt đến không chịu nổi. Thời khắc cuối cùng, chúng chỉ kịp phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng, tràn ngập phẫn uất, oán hận và nhục nhã, rồi toàn bộ chết sạch. Tám vị thần vương không còn một ai, biến mất không còn dấu vết. Ngay cả những đám xương máu cuối cùng cũng tan biến, hình thần câu diệt. Xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề, không một chút huyên náo. Không ít người sợ hãi quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy, tim đập thình thịch. Kiếm này kinh khủng đến nhường nào? Tám vị thần vương không hề có sức chống cự, cứ thế mà chết. Sát thần tiểu âm gian lại khủng bố đến vậy sao? Họ không biết rằng, Yêu Yêu tu luyện nục thân ở Đại Uyên vô số năm tháng, nương dựa vào bản năng mà tu luyện, thêm vào đó sự chỉ điểm của Vương Huyền, hắn đã tiêu hóa hết những gì đã tích lũy, trong thời gian ngắn đã đột phá đến cảnh giới chiếu rọi. Đây chỉ là tu vi, thực lực của Yêu Yêu còn kinh khủng hơn, bởi vì hắn tu luyện chính là pháp môn chí cường thiên hạ. Cho dù là hệ thống tu luyện ngũ đại bí cảnh của thân thể, hay pháp môn tuyệt thế từ bốn đại thiên đế mà ra, cũng không phải người thường có thể so sánh. Hơn nữa, thiên phú của Yêu Yêu thực sự nghịch thiên. Dù có Vương Huyền chỉ điểm, nhưng có thể trong thời gian ngắn tu thành những pháp môn này, quả thực kinh tài tuyệt diễm. Ngay cả trong mắt Vương Huyền, Tiêu Yêu hiện tại dù còn có khoảng cách với Thiên Tôn, nhưng quách ngang thần cảnh trần gian lại không thành vấn đề. Vượt cấp mà chiến thôi, đệ tử của hắn, ta mà không thể vượt cấp mà chiến, đây chỉ là thao tác thường quy mà thôi. Nhưng trong mắt người khác, điều này thực sự quá kinh khủng. Ngay cả Kỳ Hồng nửa bước Thiên Tôn đang ngồi trong Kiệu Sa cũng hơi kinh hãi. Là nửa bước Thiên Tôn, nếu hắn không nhìn ra sự kinh khủng của kiếm vừa rồi của Yêu Yêu, thì hắn cũng đừng mong làm việc trong thiên hạ này nữa. Thực tế, hắn đã chuẩn bị ra tay ngăn cản Yêu Yêu, nhưng kiếm quang kia quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Hừ, nghe xúc dám cả gan làm loạn, hôm nay chính là ngày ngươi phải chết. Kỳ Hồng trầm giọng nói, không thể ngăn cản Yêu Yêu đã khiến hắn tức giận. Huống chi, tám vị thần vương bị giết, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Trước ánh mắt kinh hãi của vô số người, Kỳ Hồng không lập tức ra tay, mà lấy ra một đạo pháp chỉ màu vàng. Nhiều người trong dương gian sững sờ, nhận ra đó là pháp chỉ của Thiên Tôn, là nửa bước Thiên Tôn, lại dùng pháp chỉ Thiên Tôn để đối phó một thiếu niên tiểu âm gian. Pháp chỉ Thiên Tôn do chính Thiên Tôn ngự bút, ẩn chứa một phần lực lượng Thiên Tôn, uy năng kinh thiên động địa, thuộc hàng lực lượng cấp Thiên Tôn. Trong cõi vũ trụ này, dù chịu áp lực thiên địa, sức mạnh bộc phát vẫn vượt xa mọi giới hạn. Pháp chỉ Thiên Tôn trong tay Kỳ Hồng đương nhiên là do Thái Vũ Thiên Tôn tự tay viết nên. Một khi thi triển, uy lực tất sẽ kinh người vô cùng. Đây là sát chiêu chí mạng của dòng dõi Thái Vũ Thiên Tôn. Pháp chỉ vừa xuất, dù sát thần cường đại trước mắt cũng phải run sợ mà quỳ phục. Nhưng trong mắt nhiều người phàm trần, Kỳ Hồng vốn là tu vi nửa bước thiên tôn, lại lấy pháp chỉ thiên tôn đối phó một thiếu niên xuất thân từ tiểu âm gian. Quả thật là, chẳng phải điều đó chứng minh Kỳ Hồng tự nhận không địch nổi sát thần trước mắt, nếu không sao phải động đến sát khí kinh người như pháp chỉ thiên tôn. Suy đoán của những người này không sai, Kỳ Hồng quả thật khiếp đảm. Sau khi chứng kiến một kiếm vừa rồi của Yêu Yêu, hắn đã hoàn toàn mất hết can đảm. Nếu hắn ra tay mà vẫn thất bại dưới tay nữ tử trước mắt, thì thể diện của dòng dõi Thái Vũ Thiên Tôn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Hơn nữa, Thiên Võ Thiên Tôn, sư phụ của hắn, đang giao tranh quyết liệt với đối thủ, vô cùng cần trí bảo kia ở tiểu âm gian làm trợ lực. Vì bảo toàn thể diện cho dòng dõi Thái Vũ Thiên Tôn, vì thuận lợi thu hồi trí bảo, hắn đành phải bất chấp thể diện của bản thân. Dù sao, chỉ cần thắng, chút thể diện nhỏ nhặt kia chẳng là gì. Ai dám cả gan chống đối dòng dõi bọn họ? Kỳ Hồng không chút chậm trễ, lập tức mở ra pháp chỉ thiên tôn. Pháp chỉ trong khoảnh khắc bành trướng, kim quang chói lóa, chiếu sáng cả cõi trời đất, tỏa ra uy nghiêm đích thực của thiên tôn. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể nứt nẻ, máu tươi tuôn trào, không chịu nổi mà quỳ rạp xuống đất. Nhiều người không tự chủ được mà quỳ bái trước Kỳ Hồng. Chỉ riêng khí tức thôi đã khiến họ khó lòng chịu đựng. Họ không muốn làm vậy, nhưng không thể khống chế bản thân. Đó là sự kính sợ bẩm sinh, như loài ăn cỏ thấy thú vương. Trời sinh đã khiếp sợ, mọi người đều sợ hãi, không đứng vững được, thân thể run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Đây là do Kỳ Hồng khống chế pháp chỉ thiên tôn, không muốn làm hại những người xem trận chiến, nếu không, nơi đây sẽ bị hủy diệt, tất cả mọi người sẽ bị tiêu diệt. Một tấm pháp chỉ màu vàng bay vút ra, kim quang vô số, đạo tắc vỡ vụn, bành trướng như núi sông vỡ bờ, lao thét lao tới, uy thế ấy quá mức mãnh liệt. Ai có thể chống đỡ? Đó là lực lượng của thiên tôn hiển hiện trong trời đất này, là sức mạnh vô địch. Trong chớp mắt, thiên địa gầm rú, vô số người nằm phục dưới đất, toàn thân co giật, linh hồn run rẩy không dám ngẩng đầu. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến ai nấy đều kinh hãi, ngay cả trên mặt Sở Phong và những người khác cũng hiện rõ vẻ sợ hãi. Đó chính là uy lực của pháp chỉ thiên tôn, nhẹ nhàng bay qua, đạo tác vỡ vụn mà nó tạo ra đã kinh khủng vô cùng, không ai có thể ngăn cản. Vương Huyền vẫn bình tĩnh như thường, không hề có ý định ra tay, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, chỉ là một kẻ nửa bước thiên tôn mà thôi. Dù công pháp chỉ thiên tôn, nhưng sức mạnh có thể phát huy ra thực tế vẫn chưa đạt tới cảnh giới thiên tôn. Trong cõi vũ trụ này, có thể nói là lực lượng vô địch, gần như không ai có thể địch nổi, nhưng ngoại lệ là Yêu Yêu. Lúc này, tóc Yêu Yêu bay phất phơ, tay áo tung bay, thân ảnh thon dài, phong thái tuyệt thế, như từ trong thần thoại bước ra. Dù đối mặt nửa bước thiên tôn cầm pháp chỉ thiên tôn, nàng vẫn ung dung tự tại, như tiên nữ giáng trần, thậm chí còn chủ động tiến lên một bước. Dưới ánh mắt mọi người, Tiêu Yêu giơ tay phải lên, trắng nõn như ngọc, kết ấn, rồi vỗ thẳng vào pháp chỉ thiên tôn. Mọi người đều há hốc mồm, đối mặt nửa bước thiên tôn, đối mặt pháp chỉ thiên tôn, nàng không né tránh mà lại chủ động tấn công. Đây là sự kiêu ngạo đến mức nào? Đây là sự tự tin đến mức nào? Nàng xem nửa bước thiên tôn như không có gì, xem pháp chỉ thiên tôn như tờ giấy vụn. Nhưng chỉ một chiêu ấy thôi, đã khiến thiên địa chấn động, chư thiên đạo tắc như quy phục, hư không và đại đạo đều run rẩy. Kỳ Hồng nổi giận, hắn chưa từng thấy người nào lại ngông cuồng như vậy. Pháp chỉ thiên tôn tỏa sáng rực rỡ, bộc phát ra vô số tia sáng kinh khủng tuyệt luân. Nhưng vào lúc này, mọi thần thông phát tắc, tất cả tia sáng đều vỡ vụn, đều mờ nhạt, tan biến trước mặt Yêu Yêu, trở thành hư vô. Đây là một cảnh tượng kinh người, pháp chỉ thiên tôn khủng bố như vậy, lại trong tích tắc y bật hoàn toàn tát ngấm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Rốt cuộc đây là pháp thuật gì? Ngươi làm sao có thể nắm giữ pháp thuật như vậy? Kỳ Hồng kinh hãi, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Pháp chỉ thiên tôn chứa đựng một phần lực lượng thiên tôn trong cõi vũ trụ này, vốn nên là lực lượng vô địch, nhưng lực lượng vô địch ấy lại bị người xóa bỏ. Rốt cuộc đây là pháp thuật kinh khủng đến mức nào, lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy? Kỳ Hồng như vậy, những người khác cũng chẳng khá hơn, tất cả đều ngây ngốc, không thể tin vào mắt mình. Một thiếu niên thiên tài từ tiểu âm gian mà thôi, đã có thể chém giết hóa thân thiên tôn, điều đó đã là chuyện không thể tin nổi, mà nguyên nhân là do hạn chế của quy tắc thiên địa. Nhưng giờ đây, ngay cả pháp chỉ thiên tôn cũng không làm gì được thiếu niên này. Đây là chuyện không thể tin nổi đến mức nào, khiến họ không thể hiểu nổi. Phải biết rằng, so với thế gian, tiểu âm gian chỉ là một nơi hẻo lánh, như thâm sơn cùng cốc. Đây người thế gian mới có vẻ kiêu ngạo tự phụ như vậy. Bọn họ không ngờ rằng, tại nơi hoang vu này lại ẩn nấp một đầu cự long. Quả thực là chuyện khó tin. Ai cũng không nghi ngờ rằng, thiên kiêu như vậy, một khi giáng thế, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, chiếu khắp thiên hạ. Nàng ấy vậy mà tu luyện thành công vạn hóa thánh quyết, quả nhiên có tư chất của tiên đế. Vương Huyền thán phục nói, Tiêu Yêu vốn đã có thiên phú tuyệt đỉnh, lại được thêm một giọt máu của Diệp Khuynh Tiên, thiên tư của nàng đủ để vượt xa Cổ Kim. So với Diệp Nhiếp Nhiếp năm xưa, Yêu Yêu cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn có hy vọng đột phá đến cảnh giới tiên đế. Đây là lời khen ngợi cao nhất, xét khắp cổ kim tương lai, có thể đột phá đến cảnh giới tiên đế, đến trên đầu ngón tay là hết. Chỉ có một tia hy vọng đột phá cảnh giới tiên đế cũng đã là điều không phải người thường có thể đạt được. Nhưng vạn hóa thánh quyết quả thực phi phàm, thần thông biến ảo khôn lường, không có hình dạng cố định, uy lực khó tin, có thể hóa giải mọi bí thuật thiên hạ. Nó có khả năng vô hạn suy yếu sức mạnh của đối thủ, biến mọi phép thuật kinh thiên động địa thành chuyện tầm thường, xứng đáng với danh hiệu vạn hóa. Vạn hóa thánh quyết khắc chế mọi loại thần thông trên đời, vượt xa cổ kim, huyền diệu khó lường, độc nhất vô nhị, đáng sợ vô cùng. Chính vì vậy, Yêu Yêu mới có thể hóa giải được pháp chỉ của Thái Vũ Thiên Tôn. Nếu không, pháp chỉ Thiên Tôn há là người thường có thể chống lại. Yêu Yêu có thể trong thời gian ngắn tu luyện thành công vạn hóa thánh quyết, chính là minh chứng cho thiên phú siêu quần của nàng. Còn có thủ đoạn nào nữa thì cứ xuất ra đi, nếu không, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đối với Thái Vũ Thiên Tôn, Yêu Yêu đương nhiên không hề nương tay. Thái Vũ Thiên Tôn luôn thù địch với Tiểu Âm Gian. Sau khi xâm nhập Tiểu Âm Gian, chúng đã phá hủy đạo thống, giết hại vô số người. Thái Vũ Thiên Tôn tàn bạo vô tình, chỉ cần động chút tức giận là muốn hủy diệt cả một tinh cầu, khiến hàng tỷ sinh linh thảm chết. Cớ sao có thể tha thứ? Kỳ Hồng sắc mặt tái xanh, pháp chỉ Thiên Tôn đã là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Bây giờ đối phương lại không hề sợ hãi, hắn còn có thể làm gì đây? Nghĩ đến đây, hắn không dám chậm trễ, lập tức lấy ra một pháp chỉ Thiên Tôn khác, ném về phía Yêu Yêu. Uy lực kinh khủng lại bùng nổ, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Yêu Yêu lại vận dụng vạn hóa thánh quyết, xoa tan sức mạnh của pháp chỉ Thiên Tôn. Nhưng thừa lúc pháp chỉ Thiên Tôn bạo phát, Kỳ Hồng liền mang theo người của Thái Vũ Thiên Tôn nhanh chóng trốn vào con đường dẫn đến nhân gian. Nhiệt xúc, cho dù ngươi có tài giỏi đến đâu, cũng bị giam cầm vĩnh viễn trong thế giới này, cả đời khó có thể tiến thêm bước nữa. Nếu ngươi thật sự gan dạ, thì hãy đến nhân gian, ta sẽ tiếp đãi ngươi tử tế. Âm thanh lạnh lẽo của Kỳ Hồng vang vọng trong đường hầm. Nửa bước Thiên Tôn Kỳ Hồng lại bỏ chạy. Những người ở nhân gian đều trợn tròn mắt. Căn là đệ tử thân truyền của Thái Vũ Thiên Tôn, Kỳ Hồng lại nhục nhã đến vậy sao? Đối mặt một thiếu nữ Tiểu Âm Gian, không những chủ động chạy trốn, còn dùng mưu kế khích tướng thô thiển như vậy, chẳng lẽ đã hết cách rồi sao? Chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc, ai lại dám bước vào nhân gian? Chẳng khác nào tự tìm đường chết. Người đó không có sự áp chế của thiên điện, nhưng cũng có người cho rằng cách làm của Kỳ Hồng rất sáng suốt. Sát thần này quả thực quá mạnh, pháp chỉ Thiên Tôn cũng không thể đối phó, còn có thể làm gì khác? Rút lui lúc này có thể giảm thiểu tổn thất, so với việc mất mặt thì không đáng kể gì. Hơn nữa, lời Kỳ Hồng nói cũng không phải vô lý. Dù cho sát thần này có nghịch thiên đến đâu, rốt cuộc cũng sinh ra ở Tiểu Âm phủ, chỉ cần không thể rời khỏi vùng vũ trụ này thì không thể tiến thêm bước nữa. Dù có thiên tư nghịch thiên đến mấy, cuối cùng cũng chỉ có thể ra đi, rồi cuối cùng chết già. Nếu sát thần này không cam tâm, tất nhiên sẽ bước vào con đường dẫn đến nhân gian. Vậy thì chính là tự xa lưới, đúng như ý đồ của Kỳ Hồng. Hiện tại ta có thể giết ngươi, đến nhân gian rồi ta vẫn có thể giết ngươi. Yêu Yêu không chút sợ hãi, ở thời thượng cổ nàng tự tin vô cùng, tung hoành vũ trụ không ai dám coi thường nàng. Bây giờ sau khi được sư tổ chỉ dạy, nàng càng tự tin hơn, dù là nửa bước Thiên Tôn nàng cũng dám chiến đấu. Đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp vào nhân gian. Sở Phong, vận mệnh của ngươi tự mình nắm giữ, ta ở nhân gian chờ ngươi. Vương Huyền nói. Lần này, hắn sẽ dẫn dắt Yêu Yêu và những người khác cùng nhau vào nhân gian. Ở đó, Yêu Yêu và những người khác mới có thể nhanh chóng nổi lên. Còn Sở Phong, tất nhiên là phải đi luyện Ngục Luân Hồi Lộ. Chỉ có con đường đó mới có thể giúp Sở Phong nhanh chóng rèn luyện nên nền tảng vững chắc nhất. Nói xong, hắn đã đi đầu hướng về con đường dẫn đến nhân gian. Yêu Yêu và những người khác đương nhiên theo sát phía sau. Vô số người lại một lần nữa há hốc mồm. Họ nhìn thấy gì vậy? Họ lại thấy những người Tiểu Âm Gian ấy thực sự đi về phía con đường đó. Không cần suy nghĩ cũng biết, ngoài con đường dẫn đến nhân gian, nhất định có cường giả của Thái Vũ Thiên Tôn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ở nhân gian, không có sự áp chế của quy tắc thiên điện, cường giả của Thái Vũ Thiên Tôn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Cường giả của Thái Vũ Thiên Tôn vô số, nửa bước Thiên Tôn Kỳ Hồng cũng có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Thậm chí Thái Vũ Thiên Tôn cũng sẽ đích thân xuất thủ. Lúc này tiến vào nhân gian, trực diện đối đầu với cường giả của Thái Vũ Thiên Tôn, chẳng khác nào muốn chết sao? Ai nấy đều thấy rõ, lời lẽ của Kỳ Hồng kia rõ ràng là kế khích tướng. Đoán chừng chính hắn cũng không tin có thể thành công, chỉ muốn chút giận mà thôi. Chẳng ai ngu ngốc đến mức biết rõ cường giả Thái Vũ Thiên Tôn đang mai phục ngoài thông đạo trần gian mà vẫn cứ xông tới tự tìm cái chết. Nếu có kẻ muốn vào trần gian, cũng có thể lựa chọn thời cơ khác, hành sự bất ngờ, hy vọng thành công cũng không phải là không có. Dẫu sao, thiên hạ có câu có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Chỉ cần kiên trì, ắt sẽ tìm được cơ hội. Nhưng nào ngờ, đám người Tiểu Âm Gian lại cuồng vọng đến thế. Thẳng tiến vào thông đạo trần gian, Đám người Thái Vũ Thiên Tôn cũng sửng sốt, không ngờ đến tình cảnh này, nhưng sắc mặt lập tức vui mừng khôn xiết. Chỉ cần vào trần gian, không bị thiên địa quy tắc kìm hãm, đối phó với đám người tiểu âm gian kia, còn sợ gì? Một khi bọn chúng vào trần gian, không những báo thù rửa hận, mà còn có thể thu được chí bảo kia, quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Kỳ Hồng cũng mừng rỡ khôn xiết, tuy tự tin vào thực lực bản thân, nhưng vẫn không dám khinh suất, vội vàng báo tin cho các cường giả Thái Vũ Thiên Tôn. Lần này mở thông đạo trần gian vốn là do Thái Vũ Thiên Tôn chủ trì, nơi đây lại rất gần với trung tâm thế lực của Thái Vũ Thiên Tôn. Trong chốc lát, các cao thủ Thái Vũ Thiên Tôn đã tập trung đông đủ, ngay cả Thái Vũ Thiên Tôn cũng nhận được tin tức, chỉ là chưa kịp tới nơi, mọi người Thái Vũ Thiên Tôn đều vận sức chờ phát động, sắc khí ngập trời, chuẩn bị báo thù rửa hận, lấy lại thể diện. Việc Thái Vũ Thiên Tôn hóa thân bị chém đã chấn động cả trần gian, khiến thế lực của họ trở thành trò cười. Ngay cơ hội rửa sạch nhục nhã đã đến, chỉ cần giết chết đám người tiểu âm gian kia, thu được chí bảo, ai còn dám nói năng gì nữa? Đám người này chắc chắn phải chết. Cuồng vọng vô tri, tự phụ đến thế, chẳng lẽ cho rằng trần gian cũng giống như tiểu âm gian sao? Thái Vũ Thiên Tôn xem như báo được thù, mấu chốt là còn có thể thu được chí bảo kia, thực lực ắt sẽ tăng mạnh. Có lẽ các thiên tôn khác cũng sẽ ra tay, nếu cứu được yêu nghiệt kia, tương lai sẽ được trợ giúp lớn, lại còn có thể làm khó dễ Thái Vũ Thiên Tôn. Người trần gian xôn xao bàn tán, không ai để ý đến Vương Huyền và những người kia, ai nấy đều cho rằng bọn họ tự tìm đường chết. Tuy nhiên, ở trần gian, không phải tất cả các thế lực đều có quan hệ tốt với Thái Vũ Thiên Tôn, cũng không ít kẻ thù địch. Ai ngờ, sát thần tiểu âm gian kia rõ ràng là một yêu nghiệt, nếu thuận lợi trưởng thành, tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở, nhiều thế lực khác cũng có mưu đồ riêng. Đủ loại tin tức nhanh chóng truyền đến trần gian, trong chốc lát, trần gian phong ba nổi lên, tất cả chỉ vì vài người đến từ tiểu âm gian. Lúc này, dưới ánh mắt của vô số người, Vong Huyền và những người kia thong thả bước vào thông đạo trần gian. Sư phụ, người yên tâm, không lâu nữa, ta nhất định sẽ trở lại trần gian tìm người. Sở Phong thầm nghĩ, quay về tiểu âm gian, hắn không cần biết kết quả, biết có sư phụ mình ở đó. Dù Thái Vũ Thiên Tôn tự mình xuất thủ cũng không có gì phải lo lắng. Người khác thấy sư phụ mình tự tìm đường chết, nhưng hắn biết, rõ ràng là Thái Vũ Thiên Tôn tự chuốc lấy họa, nếu chọc giận sư phụ mình, Thái Vũ Thiên Tôn liệu có còn tồn tại hay không còn là một dấu hỏi lớn. Thời gian không chờ người, hắn không thể lãng phí thời gian, chỉ có thể nhanh chóng tiến về trần gian, tu luyện ở dị vực một thời gian, nhanh chóng nâng cao thực lực, rồi thông qua luyện ngục luân hồi lộ trở về trần gian. Đó là kế hoạch của hắn, trong đó tất nhiên sẽ gặp vô số nguy hiểm, nhưng sư phụ đã chỉ cho hắn con đường này, hắn nhất định sẽ thành công. Cùng lúc đó, Vương Huyền dẫn đầu, cùng Yêu Yêu và những người khác đến trần gian, thấy một đám người đang chờ sẵn, không cần nghi ngờ, đó đều là cường giả Thái Vũ Thiên Tôn, đã chờ sẵn ở ngoài thông đạo, chờ bọn họ vào trần gian. Thấy Vương Huyền và những người kia, đám người Thái Vũ Thiên Tôn vẫn chưa vội ra tay, nhưng trên mặt đều nở nụ cười. Nhiệt xúc, các ngươi dám đến, mau giao nộp chí bảo, có lẽ ta sẽ để cho các ngươi chết bớt đau đớn, Kỳ Hồng nói. Lúc này Kỳ Hồng lại lấy lại vẻ cao ngạo, nhìn Vương Huyền và những người kia như nhìn những con dê chờ làm thịt. Hắn không vội ra tay, bởi vì ở trần gian này, hắn không hề sợ hãi, thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần nhìn đám người kia vừa bước vào trần gian đã tỏa ra lửa là biết, đều là âm linh tiểu âm gian, âm khí quá nặng, làm sao chịu được dương khí trần gian, e nàng sẽ bị thiêu cháy. Hơn nữa, thiên địa quy tắc trần gian hoàn chỉnh hơn, từ tiểu âm gian đến trần gian, ngược lại sẽ bị thiên địa kìm hãm. Ở đây, hắn hoàn toàn có thể phát huy hết thực lực của nửa bước thiên tôn. Đám người này vốn không phải là đối thủ của hắn, lại còn bị kìm hãm. Đây là trần gian sao? Dương khí quả nhiên rất nặng, thiên địa quy tắc hoàn chỉnh hơn, Yêu Yêu nói. Lúc này, trên người nàng đang bốc khói, là do dương khí thiêu đốt, giống như âm linh bị chiếu nắng, sắp tan biến. Hơn nữa, áp lực của thiên địa quy tắc rất rõ ràng, thiên địa càng hoàn chỉnh, đại đạo càng hoàn chỉnh, nàng cần thời gian để thích ứng, âm dương tương hợp mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vân Huyền cười nói, sinh ra ở tiểu âm gian, đương nhiên sẽ nhiễm âm khí đồng động. Âm khí va chạm với dương khí sẽ tạo ra phản ứng mạnh mẽ, nhưng đó không phải là chuyện xấu. Âm khí sẽ dần dần tiêu tán dưới sự thiêu đốt của dương khí, cuối cùng đạt đến sự cân bằng. Đó cũng là cơ duyên. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cuối cùng, thiên hạ xưng đế. Đó là câu nói xưa kia ở hạ giới, nói về việc tu luyện đồng thời thái âm chân kinh và thái dương chân kinh. Người tiểu âm gian vào trần gian, thực chất cũng giống như việc tu luyện thái âm thái dương. Khác nhau ở cách làm nhưng kết quả kỳ diệu giống nhau, mấu chốt là làm sao đạt được sự hỗ trợ của âm dương. Nguy hiểm thường đi kèm với cơ hội, nếu có thể lĩnh ngộ trong quá trình âm dương giao hợp, có lẽ sẽ lĩnh ngộ được chân lý của thái âm và thái dương. Lúc này, dưới sự chỉ điểm của hắn, Tiêu Yêu đã lĩnh ngộ, trên người đồng thời xuất hiện âm khí và dương khí, tuần hoàn không ngừng. Hắn cảm nhận được Yêu Yêu đang điều chỉnh sự cân bằng âm dương, dần dần đạt đến trạng thái viên mãn. Trong quá trình này, thực lực của Yêu Yêu cũng đang tăng lên. Nàng cũng đang thích ứng với thiên địa quy tắc hoàn chỉnh hơn của trần gian. Hừ, còn muốn tiến thêm bước nữa, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Các ngươi không có cơ hội. Kỳ Hồng sắc mặt cứng lại, trầm giọng nói, hắn dù sao cũng là nửa bước thiên tôn, nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Yêu Yêu. Làm sao hắn có thể để Yêu Yêu đột phá? Thậm chí không cần hắn ra tay, chỉ cần khẽ vẫy tay, liền có mấy vị thần vương đồng loạt bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì Yêu Yêu tại tiểu âm gian biểu hiện quá mức kinh người. Thần thông diệu pháp xuất thần nhập hóa, phong thái siêu phàm thoát tục, khiến hắn không dám khinh suất. Ngươi đây là trần gian, không phải tiểu âm gian, không bị thiên địa quy tắc khống chế, các thần vương có thể phát huy toàn bộ thực lực. Tuy nhiên, uy thế không quá lớn, bởi vì thiên địa hoàn chỉnh hơn, muốn chấn động thiên địa, tất nhiên cần lực lượng hùng hậu hơn, nhưng mấy vị thần vương đồng thời xuất thủ, vẫn vô cùng đáng sợ, nhất là đối với những kẻ đến từ tiểu âm gian. Mấy vị thần vương chỉ cần bước một bước, đã đến gần trước mặt, thần uy cuồn cuộn, bao trùm cả một phương thiên địa. Xung quanh thần vương, không gian bị năng lượng kinh khủng cắt nát, hóa thành vực sâu đen ngòm, mà thân ảnh bọn họ lại sáng chói rực rỡ, hào quang tỏa sáng muôn phương. Sau lưng đen kịt, mấy vị thần vương như từ địa ngục mà đến, gầm thét vang trời, ra tay tàn nhẫn vô tình, thề phải chém giết kẻ trước mắt, đến gần, đồng thời xuất thủ, khí thế vô cùng bá đạo, hư không như bức tranh trong cơn gió lốc, dung chuyển dữ dội rồi vỡ tấn thành từng mảnh. Đó chính là uy thế của thần vương, nhất cử nhất động đều có thể điều khiển lực lượng thiên địa, quả thực như chư thần ngự trị trên 9 tầng trời. Ầm ầm, giữa trời đất, lực lượng thần vương cộng hưởng, vô số phù văn mỹ lệ như hoa nở rộ, cắm rễ trong hư không, khiến người không mở nổi mắt, lệ máu chảy dài. Mấy vị thần vương đồng loạt dâng lên một tiếng, đến nhanh, ngươi cũng nhanh. Trong hư không, từng đóa huyết hoa nở rộ, mọi người đều sững sờ. Mấy vị thần vương không bị thiên địa áp chế, đã vận dụng hết toàn lực, vậy mà lại thất bại. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều nhìn thấy, nữ tử đến từ tiểu âm gian, vung trường kiếm trong tay, mới tạo nên kết quả như vậy. Một kiếm quang hàn thấu chín châu, dù ở trần gian, kiếm quang vẫn chói lọi, kiếm khí kinh thiên động địa, chén nát tất cả. Vậy mà vào trần gian, chẳng lẽ không bị dương khí thiêu đốt sao? Chẳng lẽ không bị đại đạo hoàn chỉnh áp chế, thực lực đã không còn bao nhiêu sao? Hơn nữa, các thần vương đã vận dụng hết toàn lực, sao lại bị một cô gái trẻ tuổi đánh bại? Mọi chuyện đều không hợp lý, nhưng lại thực sự xảy ra, khiến vô số người lại một lần nữa há hốc mồm. Đặc biệt là Kỳ Hồng, với thực lực của hắn, đương nhiên nhìn ra, nữ tử trước mắt, sau khi vào trần gian, lại càng mạnh hơn, bị dương khí thiêu đốt, bị đại đạo trần gian áp chế, thực lực không những không giảm mà còn tăng lên, tự thân càng thêm cường đại. Vương Huyền nở nụ cười hài lòng, người tiểu âm gian vào trần gian, bị đại đạo áp chế, chỉ là so sánh tương đối, nếu tự thân đủ mạnh, đã sớm đặt vững nền tảng vững chắc, thì đại đạo áp chế làm sao, chỉ cần thời gian thích ứng mà thôi. Mà trong quá trình âm khí và dương khí va chạm, nàng đã lĩnh ngộ đạo lý âm dương giao hòa, tưởng chừng là tai ương, lại trở thành trợ lực cho Yêu Yêu. Thực tế, tu luyện thiên đế chi pháp, nếu việc này cũng không làm được, thì thật quá yếu kém. Hú chi, Yêu Yêu còn là hậu nhân của Diệp Phàm, vốn có tư chất siêu quần, hiện tại biểu hiện như vậy mới là bình thường. Yêu Yêu không nói nhiều, nàng chưa tìm Thái Vũ Thiên Tôn gây phiền toái, đối phương lại dám ra tay trước, điều này đương nhiên không cần phải nói. Yêu Yêu áo trắng như tuyết, từng bước tiến lên, không ngừng vung trường kiếm trong tay, kiếm khí quanh thân như hàng tỷ sợi tơ. Trong nháy mắt, cường giả Thái Vũ Thiên Tôn đều bị trọng thương. Kỳ Hồng sắc mặt trầm ngâm, lúc này không thể không ra tay. Thiên địa chấn động, một vị nửa bước thiên tôn xuất thủ, uy thế vượt xa thần vương, khiến đại đạo thiên địa kích động, hiện ra nhiều dị tượng. Nhưng khi Kỳ Hồng giao thủ với Yêu Yêu, hắn lại một lần nữa kinh hãi phát hiện, mình lại không phải đối thủ của nữ tử này. Mỗi chiêu mỗi thức đều khủng khiếp như vậy, đây là thần thông diệu pháp chưa từng thấy, cử đại đến mức khó tin. Phải biết, dòng dõi của bọn họ vốn đã rất mạnh, xen khắp toàn bộ trần gian, cũng tuyệt đối đứng ở đỉnh cao, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn bị áp chế. Điều này chứng tỏ, pháp thuật của đối phương mạnh hơn hắn nhiều, đây gần như là chuyện không thể nào. Ở trần gian, thực lực của hắn không bị áp chế, cao hơn nữ tử trước mắt mấy cảnh giới. Dù nữ tử này sau khi vào trần gian đã có biến hóa kinh người, hiện giờ có thể nói là nửa bước vào thần cảnh, nhưng trên thần cảnh còn có thần tướng, thần vương, hắn thậm chí vượt xa nửa bước, đạt đến cảnh giới nửa bước thiên tôn. Sự chênh lệch về cảnh giới rất lớn, đồng nghĩa với khoảng cách thực lực khổng lồ, điều này làm sao vượt qua? Ngay cả trong toàn bộ trần gian, muốn tìm một thiên tài tương đương cũng gần như không thể. Nhưng một nữ tử sinh ra ở tiểu âm gian, vừa đến trần gian lại thể hiện thiên tư kinh người đến vậy, cổ kim hiếm thấy, Chỉ có trong truyền thuyết mới có thiên kiêu tuyệt thế như vậy, ở thời đại này, gần như không tồn tại. Đến lúc này, Thái Vũ Thiên Tôn lại không màng thể diện, đối mặt Yêu Yêu áo trắng tuyệt thế, bọn họ lựa chọn cùng nhau công kích. Mà thông đạo trần gian, không chỉ có cường giả Thái Vũ Thiên Tôn, cũng có các đạo thống khác của trần gian. Bọn họ chưa tham gia trận chiến này, vốn định quan sát tình hình, giờ phút này đều thầm hối hận vì quyết định của mình. Quá hung tàn, sát thần xuất thân từ tiểu âm gian, ở tiểu âm gian đã rất hung bạo, vào trần gian càng hung tàn hơn nữa. Thái Vũ Thiên Tôn phái đến không ít cường giả, nửa bước thiên tôn Kỳ Hồng, mấy vị thần vương, thần cảnh khác cũng có rất nhiều, ngay cả trong trần gian. Đây cũng là thực lực không tầm thường, đủ để uy hiếp một phương, nhưng giờ phút này lại bị một người đánh bại thảm hại. Một đám người vây đánh một người, lại bị đánh bại thảm hại. Chỉ cần có chút hiểu biết, đều có thể thấy rõ ai mạnh ai yếu. Người đến từ tiểu âm gian sao lại mạnh như vậy? Ngay cả trong trần gian, cũng chưa từng xuất hiện thiên tài kinh người như vậy. Nếu có thể thu nhận thiên kiêu tuyệt thế này, chỉ cần một thời gian, chắc chắn sẽ có được một cường giả tuyệt đỉnh. Lần này, Thái Vũ Thiên Tôn coi như xong đời. Sau trận chiến này, sợ rằng sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Ngay cả những cường giả trần gian, lúc này cũng đầy kinh hãi. Bọn họ đã biết Yêu Yêu rất bất phàm, có tư chất yêu nghiệt, nhưng ai cũng không ngờ tới, bọn họ lại đánh giá thấp nữ tử đến từ tiểu âm gian này. Ngay cả trong toàn bộ trần gian, chỉ sợ cũng không ai sánh bằng. Một số đạo thống động lòng, bọn họ không mốc, tự nhiên biết thu nhận yêu nghiệt như vậy làm mua đồ sẽ có lợi ích to lớn đến nhường nào. Nhưng Thái Vũ Thiên Tôn thì hoàn toàn thất bại, dưới kiếm quang chói lọi của Yêu Yêu, ngay cả Kỳ Hồng cũng lâm vào nguy hiểm. Kỳ Hồng kinh hãi, đầu óc trống rỗng, chuyện hôm nay quả thực vượt ngoài dự liệu. Một tiểu dân âm phủ lại có thực lực kinh người đến thế. Hắn ban đầu tự tin chiến thắng, căn bản không thèm để mắt đến nữ tử trước mặt, nào ngờ giao thủ mới biết mình thảm hại đến nhường nào. Dù là tu vi nửa bước thiên tôn, hắn cũng cảm nhận được sợ hãi, trong lòng như có sợi tơ hồng cảnh báo về một tầng thực lực không thể địch nổi. Tuy phản ứng nhanh chóng, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng vẫn chậm một bước. Ước vạn đạo kiếm quang đã bao trùm thiên địa, mỗi một đạo kiếm quang đều là nhất kích chí mạng, chứa đựng uy lực công phạt chí cường, ba khí ngút trời, mạnh mẽ tuyệt luân, xưa nay chưa từng thấy. Dù Kỳ Hồng liều mạng chống đỡ, thân thể cũng không chịu nổi, trong chốc lát đã máu me đầm đìa, thương tích đầy mình. Hắn kinh hoàng phát hiện không thể nào ngăn cản, mỗi đạo kiếm quang như thiên ngoại phi tiên, khó mà phòng bị, căn bản không có cách nào cản lại. Hắn muốn liều chết, thân thể đang tan vỡ nhưng lại không dám để hồn quang tấn nát, tổn thương quá lớn, rất có thể đứt đoạn đạo cơ, thậm chí tử vong. Một bảo hoàn lóe sáng, tỏa ra ánh sáng diệu kỳ, chiếu rọi thiên điện. Đó là bảo vật nửa bước thiên tôn mà hắn tế ra, trước kia hắn chưa từng nỡ dùng, nhưng nay vì bảo toàn tính mạng, hắn không còn lựa chọn nào khác. Nào ngờ viên lam oánh vòng tay vừa phóng đại đến cỡ bàn tay đã vỡ tan, tứ phân ngũ liệt, kim loại sáng bóng trở nên u ám thành phế vật. Một kiếm kinh diễm lại xuất hiện, tất cả ánh sáng trên đời đều trở nên mờ nhạt, giống như thiên ngoại kinh tiên, quang vũ điểm điểm như từng mảng lông vũ trắng hãn. Kỳ Hồng cuối cùng không chịu nổi, dù nhiều lần khôi phục thân thể cũng vô ích, thân thể liên tục nổ tung, máu me đầm đìa, chịu thương tích không thể tưởng tượng, hồn quang cũng tứ phân ngũ liệt, đại đạo căn cơ bị thương nặng, cho dù may mắn sống sót cũng phải tu luyện vô số năm tháng, mi cơ vẫn chưa qua, sinh tử vẫn chưa phân định. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết tại đây. Nhưng dù dãy dụa thế nào, trước mặt Yêu Yêu, Kỳ Hồng hoàn toàn không có cơ hội, chênh lệch thực lực quá rõ ràng. Kỳ Hồng kêu thảm, bị kiếm quang tuyệt thế chém trúng, ban đầu còn kêu gào thảm thiết, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh, sống chết không rõ. Ầm ầm, đúng lúc này hư không bị phá vỡ, một thân ảnh kinh khủng xuất hiện, khí thế bao trùm cổ kim tương lai, bộc phát thần năng vô lượng. Đó là một vị thiên tôn đến đây. Thái Vũ Thiên Tôn, có người kinh hô. Thái Vũ Thiên Tôn xuất hiện nhưng đã chậm một bước, đệ tử cương triều nhất của hắn Kỳ Hồng đã bị sát thần đến từ tiểu âm gian chém giết. Tuy nhiên Thái Vũ Thiên Tôn vẫn đến. Đây là một vị thiên tôn chân chính, đứng trên đỉnh phong của toàn bộ trần gian. Trên khắp trần gian có không ít nơi thờ phụ pháp tướng của hắn, các tộc cung phụng. Nay nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện, chỉ riêng khí tức đã khiến lòng người khiếp đảm, linh hồn run rẩy. Vô số năm tháng qua đi, thế gian chỉ có thể nhìn thấy tượng thần của hắn trong các điện thờ, làm sao có thể thấy được thân thể bằng xương bằng thịt. Thái Vũ thần sắc lạnh nhạt, trong lòng bàn tay một đoàn máu và hồn quang đang nhảy múa. Rồi hắn hét lớn một tiếng, tái tạo nên một thân ảnh, chính là Kỳ Hồng, chỉ là một đạo hóa thân. Quả thật có chút thất vọng, Yêu Yêu nói với vẻ thờ ơ. Nàng biết Kỳ Hồng chưa chết, lúc sắp hình thần câu diệt đã kích hoạt một cổ phù, chính Mai Ngọc phù này đã cứu mạng Kỳ Hồng. Cổ phù này hẳn là do Thái Vũ Thiên Tôn ban tặng, không chỉ cứu mạng Kỳ Hồng còn triệu hồi Thái Vũ Thiên Tôn, nhưng chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Hóa thân của Thái Vũ Thiên Tôn, nàng đã giao thủ một lần, lần này gặp lại, không có gì mới mẻ, tự nhiên cảm thấy nhàm chán. Sư Tôn, đã làm phiền ngài. Kỳ Hồng phục sinh, lập tức quỳ xuống dập đầu, khẽ nói xin lỗi. Hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, thân là nửa bước thiên tôn, lại suýt bị giết chết, bất đắc dĩ phải làm phiền sư tôn, khiến hắn mặt đỏ tía tai. Đó không phải do kẻ địch cung cấp gây ra, mà chỉ là một tiểu dân âm phủ, lại khiến hắn sống chết trong gang tấc, thật sự là mất mặt. Hắn cũng biết, sư phụ hắn suốt một năm qua đều đang giao chiến với địch nhân, căn bản không có thời gian để ý tới hắn, không thể tự mình chạy đến. Ta đã đến, dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng sẽ giải quyết chuyện này. Thái Vũ Thiên Tôn trầm giọng nói, đây không phải tiểu âm gian, chịu thiên địa áp chế. Dù là hóa thân thiên tôn, cũng chỉ có thể phát huy thực lực chiếu rọi cảnh. Nhưng đây là trần gian, dù chỉ là một đạo hóa thân, hắn vẫn là thiên tôn. Làm sao lại sợ một kẻ chiếu rọi cảnh từ tiểu âm gian đến? Ta vẫn giữ lời hứa, nếu ngươi nguyện bái ta làm sư, ta phái sau này sẽ lấy ngươi làm tôn. Thái Vũ Thiên Tôn lạnh lùng nói, hắn vẫn không chút cảm xúc, dường như vinh nhục, thể diện đều không để vào mắt. Hắn chỉ cân nhắc có đáng giá hay không. Rõ ràng, nữ tử đến từ tiểu âm gian này là kỳ tài xuất chúng, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Có thể thu một yêu nguyệt như vậy làm đệ tử, dù mất chút thể diện cũng không đáng kể. Không cần nhiều lời, ở dần gian này, ta muốn xem thiên tôn hóa thân mạnh đến mức nào. Yêu Yêu sắc khí ngập trời nói, thân là thiên đế truyền nhân, lại được tổ sư chỉ điểm, nàng ha có thể thờ ơ trước sự nguy cấp của môn hạ, chẳng phải là khiến thiên đế phải hổ thẹn hay sao? Nếu vậy, thì chết đi. Thái Vũ Thiên Tôn lạnh lùng thốt ra, tức khắc, thiên địa đại đạo chấn động, thiên tôn giận dữ, uy thế như thiên phạt, khiến cả thiên địa biến sắc, khí tức kinh khủng vừa xuất hiện đã khiến vô số người quỳ rạp xuống đất. Đó là uy nghiêm của thiên tôn, dù không nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không thể chịu nổi. Lúc này, Tiêu Yêu lần đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng, nàng cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Thái Vũ Thiên Tôn quả thật vô cùng mạnh mẽ, dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng khủng bố vô biên, không thể so với những kẻ trong tiểu âm gian. Nhưng dù vậy, nàng cũng không định bỏ cuộc. Dưới áp lực khủng khiếp ấy, nàng lại bước lên phía trước, vung trường kiếm trong tay. Yêu Yêu vốn là tiên tử tuyệt sắc, giờ phút này áo bào phất phới, lại toát ra khí thế của một nữ đế, uy nghi chấn động cổ kim, vô song thiên hạ. Một đóa lại một đóa tiên hoa nở rộ, trong suốt tinh khiết, bay lượn phấp phới, mỗi đóa tiên hoa đều hóa thành một yêu yêu. Khi tiên hoa đầy trời nở rộ, vô số yêu yêu hiện ra, cùng nhau xuất kích, ngưng tụ thành một kích thế gian chưa từng thấy. Kỹ thuật tuyệt thế này nàng cũng tu luyện thành công, xem ra nàng quả thực hợp với pháp môn của Diệp Nhiếp Nhiếp. Vương Huyền thầm nghĩ, Tiêu Yêu lúc này thi triển chính là tuyệt thế sát thuật do Diệp Nhiếp Nhiếp sáng tạo, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Chỉ cần nghe tên pháp này thôi cũng đủ để chứng minh tất cả, sát thuật này xuất hiện, nhất định sẽ quân lâm thiên hạ. Khi dạy Yêu Yêu, hắn đã truyền thụ toàn bộ tứ đại thiên đế pháp, nhưng pháp thuật Yêu Yêu sử dụng hiện giờ đều liên quan đến Diệp Nhiếp Nhiếp, không phải Yêu Yêu không thể tu luyện ba đại thiên đế pháp còn lại, mà là pháp môn của Diệp Nhiếp Nhiếp dường như hợp với nàng hơn, càng tăng thêm sức mạnh cho nàng. Thực ra điều này không quan trọng, tứ đại thiên đế pháp đều là tuyệt thế thần công, không phân cao thấp, tu luyện cái nào cũng không khác biệt mấy. Nhìn thấy Yêu Yêu thi triển tuyệt thế sát thuật, Thái Vũ Thiên Tôn vốn không đổi sắc mặt giờ đây lại hiếm thấy lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là Thái Vũ Thiên Tôn cũng nhận ra điều bất thường, dù không biết đây là pháp thuật gì, nhưng cảm nhận được sự phi phàm của nó. Một ngón tay điểm ra, bắn ra một tia sáng tím, trong khoảnh khắc đã đến nơi xa, oanh một tiếng hóa thành tử khí bao phủ cả tinh không. Mọi người đều giật mình kinh hãi, chỉ một ngón tay mà lại mang uy lực như tử khí đông lai, khiến người ta phải biến sắc, không khỏi thần tình ngưng trọng. Vô số tiên hoa trong nháy mắt như bị đóng băng giữa hư không, từng đạo Yêu Yêu hóa thân cũng vậy, bị sức mạnh khủng khiếp kia định trụ. Thiên tôn chi lực khủng khiếp như vậy, chỉ một ngón tay mà lại mang uy lực vô cùng to lớn, dường như định trụ cả thời không nơi đây. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hào quang chiếu sáng thế gian, tuyệt thế sát thuật bùng nổ, Thái Vũ Thiên Tôn lại không thể khống chế được Yêu Yêu. Đây gần như là chuyện không tưởng, thiên tôn xuất thủ lại không thể khống chế một nữ tử tu vi chiếu rọi cảnh. Vương Huyền cười nhạt, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, đây chính là tuyệt thế sát thuật, làm sao dễ dàng bị khống chế. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, dù Yêu Yêu phá vỡ sự khống chế của Thái Vũ Thiên Tôn cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch về thực lực. Quả nhiên, ngay lúc này Thái Vũ Thiên Tôn lại điểm một ngón tay, vô tận phù văn lấy sáng, đủ loại dị tượng khủng khiếp ầm ầm xuất hiện. Tuyệt kinh nhất kích của Yêu Yêu cuối cùng cũng không thể làm tổn thương Thái Vũ Thiên Tôn. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên quả thật khó có thể vượt qua. Nếu muốn chính thức giao chiến với Thái Vũ Thiên Tôn, chỉ sợ Yêu Yêu phải đột phá đến cảnh giới thần cảnh mới có chút hy vọng. Tuyệt thế sát thuật bị ngăn chặn, Yêu Yêu lại càng lâm vào nguy hiểm tột cùng. Bởi vì Thái Vũ Thiên Tôn lại điểm ra một ngón tay, cũng khủng bố vô cùng, chư thiên đều như bị ngón tay này xuyên thủng, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong cột sáng chói loạn, lóe ra vô tận phù vân. Nếu bị ngón tay này xuyên qua, sợ rằng ai cũng sẽ tan thành mây khói. Đó là ý nghĩ chung của mọi người lúc này. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt Yêu Yêu, không ai thấy rõ người này xuất hiện như thế nào. Dường như người này vốn đã đứng ở đó, nhưng mọi người đều chắc chắn rằng vừa nãy nơi đó không có ai. Ngón tay khủng khiếp kia đã điểm tới, chỉ thấy người kia tùy ý giơ tay lên, như đuổi muỗi vậy, tiện tay vỗ một cái. Chỉ với động tác đơn giản ấy, trong khoảnh khắc đã khiến tất cả tan thành mây khói. Ngón tay khủng khiếp, cột sáng chói lọi, vô tận phù văn, tất cả đều biến mất, cùng biến mất. Còn có tất cả cường giả của Thái Vũ Thiên Tôn, kể cả Kỳ Hồng vừa hồi sinh, còn Thái Vũ Thiên Tôn hóa thân kia, cũng không còn bóng dáng. Hóa thân kia rốt cuộc ra sao, tự nhiên không khó đoán. Thấy cảnh này, vô số người lâu nay không thể hoàn hồn, bọn họ căn bản không thể tin vào mắt mình, cũng không thể hiểu được tất cả những gì vừa xảy ra, chuyện gì đã xảy ra. Hóa thân của Thái Vũ Thiên Tôn vừa mới thể hiện sức mạnh khủng khiếp, lại bị một người dễ dàng đánh diệt, ngay cả chính mình cũng chết. Rốt cuộc chết như thế nào, người kia ra tay thế nào, mọi người đều không thấy rõ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Người này rốt cuộc là ai? Trong đám người ở tiểu âm gian kia, người này mới là nhân vật khủng khiếp nhất. Thái Vũ Thiên Tôn dốc toàn lực, lại có nửa bước Thiên Tôn Kỳ Hồng trấn thủ, ở nơi trần gian này không hề kinh kỵ, hoàn toàn có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh. Đội hình hùng hậu như thế, uy lực kinh người như thế, lại thất bại trong tay một nữ tử xuất thân từ tiểu âm gian, quả là chuyện không tưởng. Ngoại trừ kỳ tài xuất chúng, yêu nghiệt tuyệt thế, không từ ngữ nào có thể diễn tả dung nhan tuyệt sắc của nữ tử trước mắt. Nhưng dù là yêu nghiệt đến đâu, kỳ tài xuất chúng đến đâu, cũng có giới hạn. Nữ tử này dù sao cũng xuất thân từ tiểu âm gian, ngày đó Võ Thiên Tôn xuất hiện, dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng đại diện cho thực lực cấp bậc Thiên Tôn, tất cả đều nằm trong dự liệu. Quả nhiên, khi Thái Vũ Thiên Tôn hóa thân ra tay, uy lực thực sự kinh thiên động địa, khiến người khó thở. Nữ tử từ tiểu âm gian đến, có thể ra tay trước mặt Thiên Tôn đã là hiếm thấy, nhưng rốt cuộc không thể thay đổi kết cục. Trên cõi trần gian rộng lớn này, Thiên Tôn là cường giả thống trị muôn đời, trấn áp yêu nghiệt từ tiểu âm gian là chuyện thường tình. Ngay khi nhiều người than thở một yêu nghiệt tuyệt thế sắp bỏ mạng, thì có người ra tay, một chiêu động trời, tay vung lên, tựa như đập chết con ruồi, nhìn thì tùy ý, nhưng kết quả lại kinh hãi đến thấu xương. Một vỗ tay, không chỉ thần lực kinh khủng của Thiên Tôn tan thành mây khói, mà toàn bộ cường giả của Thái Vũ Thiên Tôn một mạch cũng cùng chung số phận. Kỳ Hồng, nửa bước Thiên Tôn khởi tử hoàn sinh, đã chết. Thái Vũ Thiên Tôn hóa thân cũng hoàn toàn biến mất. Đây là cảnh tượng kinh khủng đến nhường nào. Ban đầu, có người có đoán rằng, đây có phải là Thiên Tôn khác có quan hệ không tốt với Thái Vũ Thiên Tôn tự mình ra tay hay không, mới có kết quả như vậy. Nhưng khi họ nhìn rõ người ra tay, thì phát hiện người này lại cũng đến từ tiểu âm gian. Chính là một trong những người đó. Trước đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Yêu Yêu. Không ai ngờ rằng trong nhóm người tiểu âm gian kia lại có tồn tại khủng bố như vậy. Sức cuộc là cường giả như thế nào? Chỉ một vỗ tay nhẹ nhàng đã khiến Thái Vũ Thiên Tôn hóa thân tán thành mây khói. Đây không phải là thổ dân xuất thân từ tiểu âm gian, đây rõ ràng là một vị cường giả tuyệt thế, mạnh đến mức nào, thực sự khó mà tưởng tượng. Đây là cường giả ẩn giấu trong tiểu âm gian, ai cũng không ngốc, ở nơi như tiểu âm gian, làm sao có thể xuất hiện người mạnh như vậy? Điều này cho thấy, người trước mắt nhất định có lai lịch vô cùng khủng bố, không chừng là cường giả nào đó của trần gian. Quá kinh khủng, người này rốt cuộc là ai? Dễ như trở bàn tay đã diệt trừ Thái Vũ Thiên Tôn hóa thân, thực lực chỉ sợ đã kinh khủng vô biên. Thái Vũ Thiên Tôn may mắn không phải thân thể thật đến, nếu là bản thân đến đây, hôm nay có phải sẽ xảy ra sự kiện Thiên Tôn tử vong khủng khiếp hay không? Thái Vũ Thiên Tôn một mạch lần này là đụng phải sát, không những tổn thất nặng nề, mà mặt mũi cũng bị hủy hoại, sắp trở thành trò cười. Vô số người xôn xao bàn tán, ban đầu họ cho rằng nhóm người tiểu âm gian này là tự tìm đường chết, nào ngờ lại là một đám mãnh long xuất thế. Thái Vũ Thiên Tôn một mạch ở trần gian quả thật rất mạnh, nhưng đắc tội với một đám mãnh long như vậy, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Không cần phải nghĩ cũng biết, chuyện này nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền khắp trần gian, vô số đạo thống cường đại sẽ chú ý đến. Dĩ nhiên, những chuyện này không liên quan đến Vương Huyền và những người khác. Diệt trừ Thái Vũ Thiên Tôn một mạch đối với Vương Huyền mà nói chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Chỉ cần Thái Vũ Thiên Tôn một mạch không tự tìm đường chết, hắn căn bản không thèm để ý. Việc hắn muốn làm còn quan trọng hơn cả một Thái Vũ Thiên Tôn. Tùy tiện tìm một chỗ, để các ngươi thích ứng quy tắc thiên địa của trần gian trước. Vương Huyền nói, cho dù là để cho âm dương trong người đạt tới cân bằng, hay là làm quen với quy tắc thiên địa của trần gian, những việc này đều cần thời gian. Không chỉ Yêu Yêu và những người khác cần trải qua những điều này, bản thân hắn cũng vậy. Đây là quá trình tất yếu để tiến thêm một bước. Tìm một dãy núi ngẫu nhiên, Danh sơn đại xuyên như vậy ở trần gian đâu đâu cũng có, rất thích hợp cho bọn họ tu luyện một thời gian. Sau khi đến trần gian, Vương Huyền có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không phải tiên vực trước kia, ít nhất không phải tiên vực mà hắn quen thuộc. Thời gian hắn rời đi quá dài, tiên vực có phải đã trải qua biến cố kinh thiên động địa hay không, hắn thực sự không biết. Chỉ xét từ quy tắc thiên địa, cũng như diện mạo của thế giới, trần gian và tiên vực trước kia có sự khác biệt rất lớn. Hắn càng nghiêng về phán đoán trước đây của mình. Trải qua mấy kỷ nguyên, vô số đại chiến tàn khốc, tiên vực xưa đã sớm bị đánh cho tan hoang. Trần gian hiện nay chỉ là một thế giới được tái tạo, hoặc là rất nhiều mảnh vỡ của tiên vực hợp nhất, hoặc là hợp nhất với thế giới khác. Mà lại, thế giới này dù sao cũng là kết quả sau khi chiếu rọi chư thiên, có một số khác biệt so với trước đây, cũng không phải là chuyện lạ. Ngay khi Vương Huyền và những người khác bế quan tu luyện, cố gắng làm quen với quy tắc thiên địa của trần gian, thì Sở Phong ở Tiểu Âm Phủ cũng không nhàn rỗi. Vì Vương Huyền tồn tại, Sở Phong không cần trải qua chuyện người thân bạn bè chết thảm, nhưng hắn vẫn không dám lơ là. Sư phụ của hắn đã sớm chỉ rõ phương hướng cho hắn. Sau khi trở lại Tiểu Âm Gian, hắn trực tiếp vào Tiểu Dương Gian tu luyện. Tu luyện mấy trăm năm ở dị vực, không tiếc bất cứ giá nào để nâng cao thực lực, để hắn trong thời gian ngắn nhất vượt qua nhiều cảnh giới. Do thời gian hai giới chênh lệch, tu luyện mấy trăm năm ở Tiểu Dương Gian, Tiểu Âm Gian mới chỉ trôi qua độ một năm. Trở về Tiểu Âm Gian, Sở Phong không chần chừ, lập tức bước lên luyện ngục luân hồi lộ. Hắn dùng cối xay ma diệt những tà khí bám vào người, tiến đến cuối con đường luân hồi, chuẩn bị chuyển sinh vào nhân gian, không thể bỏ lại thân xác. Sư phụ từng nói việc này đại sự, nhất định phải mang thân xác cùng vào trần thế. Sở Phong thầm nghĩ, con đường này, sư phụ hắn ít khi can thiệp, chỉ dặn dò vài điều cần chú ý. Mang theo thân xác vào luân hồi, lại xuống trần gian, là quyết định hắn đã sớm đặt ra, song cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng ở cuối con đường luân hồi, Sở Phong lại thu được vô số tạo hóa, như ánh sáng phi tiên, sương mù hồng mông tím ngắt, thảo 33 tầng trời. Sư phụ quả nhiên nói không sai, nơi này nguy hiểm, nhưng lại giúp ta trong thời gian ngắn nhất đặt nền móng vững chắc nhất. Sở Phong phấn khởi nghĩ, vô số tạo hóa, mỗi thứ đều là cơ duyên vô thượng hiếm có trên đời, chỉ thu được một thứ cũng đủ hưởng thụ cả đời. Giờ đây, những cơ duyên vô thượng ấy bày ra trước mắt, dù Sở Phong có mốc cũng biết mình đã thực sự phát tài. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Sở Phong mà nói, người khác dù biết nơi này có cơ duyên, cũng không thể nào có cơ hội thu được. Tất cả đều nhờ lọ đá, nếu không có nó, ai có thể toàn thân trở về sau khi qua cối xay, mang thân xác vào con đường luân hồi? Hơn nữa, cuối con đường luân hồi cũng đầy rẫy nguy hiểm, nếu không có lọ đá che chở, Sở Phong đã sớm bỏ mạng. Nhờ lọ đá, Sở Phong mới có thể ở cuối con đường luân hồi cướp đoạt, thu hết vô số tạo hóa vào túi. Sau đó, không cần chần chừ, Sở Phong chuẩn bị xong xuôi, liền mang theo thân xác bước vào thông đạo luân hồi. Trong quá trình luân hồi, dù có lọ đá che chở, hắn vẫn trải qua chín chết một sống, khổ sở vô cùng. Giờ đây hắn cuối cùng hiểu vì sao sư phụ nói đây là con đường gian nan. Vì sơ suất một chút, hắn quả thật có thể chết. Trải qua cửu tử nhất sinh, trên con đường luân hồi, lọ đá cũng biến đổi khó hiểu, lộ ra diện mục chân thực. Ban đầu, lọ đá không giống bình, mà giống như một chiếc hồ vuông vức. Trên luân hồi lộ, hình dạng lại thay đổi. Sở Phong hơi sửng sốt, vì lọ đá từ khi vào tay hắn, có thể nói là bất khả xâm phạm, cả thiên tôn cũng khó lòng tổn hại nó. Nhưng trên luân hồi lộ, lọ đá lại thay đổi hình dạng, từ vuông thành tròn, từ một chiếc hộp đá biến thành vật chứa giống như đỉnh. Sự thay đổi khó hiểu này khiến Sở Phong không khỏi suy nghĩ nhiều. Sở Phong đương nhiên không biết, đây mới là diện mục chân thực của lọ đá. Chiếc hộp đá trước kia chỉ là kết quả sau bao năm tháng long đong. Đó vốn là vật chứa cho cốt của một vị cường giả vô thượng, tồn tại đã lâu đời, lại trôi nổi giữa chư thiên vạn giới, đã từng bị bao nhiêu người sở hữu, đã trải qua bao nhiêu chuyện, khó mà truy xét. Hình dạng thay đổi cũng là chuyện thường. Nhưng luân hồi lộ vốn có liên hệ với vị cường giả vô thượng kia, trong đó có ấn ký bất tử của vị ấy, thời gian cũng không thể nào tiêu diệt. Lọ đá tiếp xúc với ấn ký của vị cường giả vô thượng kia, thực ra là đang dần dần phục hồi, vì thế mới lộ ra bộ mặt thật. Chuyện như vậy về sau vẫn sẽ xảy ra nhiều lần. Lọ đá chính là chỗ dựa của Sở Phong sau này. Đương nhiên, hiện giờ Sở Phong đương nhiên không biết những điều này. Trải qua tẩy luyện luân hồi, hắn đã thuận lợi xuống trần. Chỉ là, xuống trần, Sở Phong lại bi kịch phát hiện, hắn lại trở thành một đứa bé mập mạp. Vốn tưởng rằng mang theo thân xác cùng luân hồi chuyển sinh sẽ không có quá trình đầu thai, nhưng hắn vẫn trở thành đứa trẻ. Nhìn thấy bộ dạng mình, Sở Phong không khỏi buồn bã. Trở thành trẻ sơ sinh, làm sao có thể mặt mũi gặp sư phụ? Khó mà tưởng tượng, nếu xuất hiện trước mặt bằng hữu với bộ dạng này, họ sẽ có biểu tình ra sao? Cảm thấy lạnh sống lưng, Sở Phong quyết tâm, trước khi khôi phục dung mạo như cũ, tuyệt đối không đi tìm sư phụ. Sở Phong có xuống trần hay không, chuyện này có thể giấu được người khác, nhưng không giấu được Vương Huyền. Ngay khoảnh khắc Sở Phong xuống trần, hắn đã cảm nhận được. Lý do rất đơn giản, trên người đệ tử để lại một ấn ký, điều này rất hợp lý. Thực tế, đây là vật hiên lạc hắn để lại cho Sở Phong. Nếu Sở Phong muốn, đương nhiên có thể liên lạc với hắn qua ấn ký, nhưng Sở Phong xuống trần rồi, lại không liên lạc với hắn trước, hắn cũng không để tâm lắm. Sau đó, trải qua mấy năm tu luyện, Tiêu Yêu và những người khác đã hoàn toàn thích ứng với thiên địa đại đạo của trần gian, hoàn thành âm dương bình hành của bản thân, minh ngộ chân lý âm dương giao hòa, thuận lợi bước vào cảnh giới thần. Đối với Yêu Yêu mà nói, cũng không phải là chuyện lạ gì. Ngay cả Vương Huyền, sau khi vào thế giới hoàn chỉnh hơn, tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít, cũng là lúc đi thăm cố nhân. Vương Huyền thầm nghĩ, mấy năm trầm lắng, Tiêu Yêu cùng các đệ tử đã hoàn toàn thích ứng với nhân gian, đồng thời tu vi cũng đều có bước tiến khác nhau. Vương Huyền cũng không ngoại lệ, ngay cả hắn, dưới hoàn cảnh khắc nghiệt của tiểu âm gian, cũng khó có thể trong chốc lát nâng cao tu vi đến cảnh giới cực cao. Nhưng khi đặt chân nhân gian, lại khác hẳn, những cảnh giới ấy đối với hắn mà nói, chỉ là trở về nơi cũ, tự nhiên có thể vượt qua với tốc độ kinh người. Nhân gian hiện giờ không hề đơn giản, nếu thiếu thực lực, bị đám tiểu bối khi dễ, hắn thật không biết lý nào mà cãi. May thay, dù thời gian không nhiều, nhưng mấy năm này cũng đủ để hắn tiến thêm một bước, tạm thời ở nhân gian cũng đủ để tự vệ. So với tiểu âm gian, nhân gian quả thật mênh mông bát ngát, gần đây nhân gian cũng thật náo nhiệt. Tiêu Yêu thốt lên, sau khi xuống nhân gian, bọn họ liền trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với việc đời nhân gian không mấy hiểu biết, nay bế quan đã kết thúc, sau khi dò hỏi, tự nhiên biết được một số tình hình nhân gian, cả những đại sự gần đây, trận chiến họ tiến vào nhân gian quả thực chấn động cả thiên hạ. Vô số người bàn tán xôn xao về những kẻ đến từ tiểu âm gian này, nhanh thai Vũ Thiên Tôn vì thế trở thành trò cười. Nhưng chuyện này qua mấy năm, đã không còn ai để ý, không phải người nhân gian đã nhanh quên như vậy, mà là bởi vì gần đây nhân gian xảy ra đại sự kinh thiên động địa, tự nhiên lấn át mọi chuyện khác. Hiện giờ là năm thứ 9, 876, 358 kể từ khi thiên đế đăng cơ, mà việc thiên đế dùng niên hiệu này cũng là có nguồn gốc. Năm đầu thiên đế, nhân gian xảy ra đại sự, ngày ấy, đại đạo oanh minh, ba thần binh hiện thế, ba thần binh ấy chính là hỗn độn giản, vạn kiếp kính và một ngọn cổ đăng, mỗi vật đều đan xen quy tắc đại đạo. Hỗn độn giản, vạn kiếp kính và ngọn cổ đăng cùng lúc xuất hiện, tựa như nghe theo tiếng gọi vô hình, nhanh chóng lao về một hướng, thêm vào đó một số mảnh vỡ khác, từ nơi âm u tràn ngập tử khí bay tới, chui vào ba thần binh, tạo thành một vật mông lung khó nắm bắt. Những cường giả trí cường ẩn giấu trong nhân gian đều vô cùng chấn động, ai nấy đều không hiểu, đây là đại đạo chủ thể đang ngưng tụ, chuẩn bị hoàn toàn hiển hiện. Ngày xưa, tất cả cường giả đỉnh cấp đều tâm thần bất an, sau đó đoán được một khả năng, cuối cùng có người bước ra bước ngoặt ấy, trở thành người tiến hóa đến cảnh giới cực điểm. Họ dựa vào ba thần binh và những mảnh vỡ nhỏ hơn để suy đoán, tiến hành thôi diễn, luôn cảm thấy có một sinh vật đã tiến hóa thành công. Những cường giả trí cường ấy đều có thần thông quảng đại, đã khai quật qua các loại di tích cổ xưa, thôi diễn qua vô số con đường. Đối với con đường tiến hóa hiểu biết sâu sắc, ba thần binh đều là một phần của đại đạo nhân gian, có thể tạo thành chủ thể. Nay cùng xuất hiện, nếu tập trung vào tay một sinh vật tiến hóa, đó chính là đạo quả mà từ xưa đến nay tất cả người tu luyện đều khao khát. Người tiến hóa đến cảnh giới cực điểm có thể sẽ xuất hiện trên đời. Qua quá trình thôi diễn không ngừng, ba thần binh và những mảnh vỡ nhỏ hơn dung hợp lại với nhau, tượng trưng cho quả vị tối cao của nhân gian đã hình thành. Vì vậy, lúc đó mọi người cho rằng, chỉ có một đế quân ra đời, đặt chân đến cảnh giới cực điểm trên con đường tiến hóa, mới có thể khiến ba thần binh hợp nhất. Chính vì phỏng đoán có một sinh linh đặt chân đến cảnh giới cực điểm trên con đường tiến hóa, nên mọi người gọi năm đó là năm đầu thiên đế. Lúc trước, ai nấy đều thấy được hy vọng, cho rằng con đường tiến hóa phía trước vẫn chưa chấm dứt, có mục tiêu, mọi người thôi diễn cảnh giới cực điểm trong truyền thuyết thật sự có thể đạt được. Nam ngờ, chỉ vài ngày sau, vật thể ngưng tụ thành đại đạo, dung hợp có hình dạng ấy, đột nhiên nứt vỡ, lại tan biến. Hỗn độn giản, vạn kiếp kính và ngọn cổ đăng, mỗi vật bay về một hướng, còn có một số mảnh vỡ nhỏ hơn, như sao băng bay tán loạn. Lúc đó, tất cả cường giả đỉnh cấp đều chấn động, không nói nên lời, trợn mắt nhìn không chung, khó có thể chấp nhận kết quả này. Cái gọi là có người thành công, bước ra bước ngoặt trong lý thuyết, hóa ra chỉ là ảo ảnh, vẫn là thành hoa trong gương, người trong nước. Vị bá chủ kia thất bại sao? Quá nhiều cường giả tiến hóa ngã xuống trên đường, những nhân vật trí cường cuối cùng cũng phải chết thảm. Không ai có thể bước ra bước cuối cùng ấy. Từ xưa đến nay, các tộc đều đang tìm kiếm con đường phía trước, hy vọng thành công. Thế nhưng, khó khăn lắm mới thấy được một tia hy vọng. Kết quả cuối cùng lại là tuyệt vọng. Bây giờ, hỗn độn giản, vạn kiếp kính và ngọn cổ đăng lại xuất hiện trong mắt nhiều người. Đây rõ ràng là tia hy vọng năm xưa lại lóe sáng. Nếu có thể cướp được cả ba thần binh, lại trở thành bá chủ thiên hạ, nơi không chừng thật sự có thể đi đến điểm cuối con đường tiến hóa, trở thành thiên đế. Cái gọi là cực điểm chẳng qua là vô thượng, cái gọi là cuối đường chẳng qua là trí cao mà thôi. Vương Huyền nói, trong chư thiên vạn giới, vì hệ thống tu luyện khác nhau, phân chia cảnh giới cũng khác nhau, có những xưng hô như thế. Trong hệ thống tu luyện Phấn Hoa Đường, người tiến hóa đến cảnh giới cực điểm thực chất là chuẩn tiên đế, lại được tổ tôn xưng là vô thượng. Còn sinh vật cấp bậc cuối đường thực chất là cảnh giới tiên đế, trong tộc quỷ dị lại được gọi là chư thiên trí cao. Hỗn độn giạt, vạn kiếp kính và ngọn cổ đăng đều là một phần của đại đạo nhân gian, có thể tạo thành chủ thể, mang ý nghĩa quyền lực thiên hạ. Đối với việc này, Vương Huyền thực chất chẳng lạ gì. Xưa kia, Thanh Đế cũng vì chấp trưởng tiên vực hoàn chỉnh mà đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, tình hình hiện tại cũng rất tương tự. Nếu ai có thể chấp trưởng nhân gian hiện giờ, tự nhiên cũng có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Hiện giờ, hỗn độn giản, vạn kiếp kính và ngọn cổ đang rơi vào tay ba cường giả nhân gian. Muốn tập trung ba thần binh, ba cường giả nhân gian tất phải giao chiến, quyết định người thắng cuối cùng, trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất. Nhưng xem ra là ba cường giả nhân gian tranh đấu, như chuyện này đã bao trùm toàn bộ nhân gian. Các đại đạo thống đều tham gia vào đó. Những đạo thống này mỗi người có lựa chọn của mình, mỗi người đều chống đỡ một bá chủ. Cuối cùng tất phải phân thắng bại. Đương nhiên, Vương Huyền làm sao không biết, đây đều là những gì lộ ra bên ngoài. Nầm thì hoàn toàn không phải như vậy. Ngay cả ba cường giả nhân gian kia cũng chỉ là quân cờ bị người điều khiển mà thôi, họ căn bản không tính là gì. Sư tổ, người xuất thủ đi, trực tiếp đoạt lấy ba thần binh, trở thành thiên đế, thế nào? Yêu Yêu nóng lòng nói. Theo nàng thấy, nếu sư tổ nguyện ý xuất thủ, bất kể bá chủ nhân gian nào, e rằng đều không đủ xem. Dù sao, nàng biết rõ sư tổ mình chính là sư phụ của thiên đế, tự mình ngồi lên ngôi vị thiên đế, có gì mà không được. Được rồi, ngôi vị thiên đế này, mùi lâu cũng vô nghĩa, nếu nàng nguyện ý, cứ thử làm thiên đế xem. Vương Huyền cười nói, ngôi vị thiên đế đối với hắn mà nói, tự nhiên chẳng là gì. Năm xưa ở hạ giới, hắn đã làm thiên đế hơn 20 vạn năm, sau khi truyền ngôi vị thiên đế cho Diệp Phàm, từ đó về sau, hắn không còn ý định làm thiên đế nữa. Còn Yêu Yêu, vốn là hậu duệ của Diệp Phàm, nếu muốn làm thiên đế, quả thực là danh chính ngôn thuận, hết thảy ánh mắt đổ dồn về Yêu Yêu, lựa chọn của nàng trở thành thiên đế, quả thực có thể trong chốc lát bước lên một tầng cao mới, nhưng cũng đồng nghĩa với gánh vác trọng trách to lớn, tựa như thanh đế tiền nhiệm. Sau khi chấp trưởng tiên vực, thuận lợi đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng cũng từ đó gắn liền vận mệnh với tiên vực. Khi tiên vực bị tàn phá, thanh đế cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, hiện giờ đã là sống chết không rõ. Tương lai, khi chư thiên đại tế đến, có nhân gian này chỉ sợ cũng khó lòng tránh khỏi kiếp nạn diệt vong, trở thành thiên đế, nhưng lại rất có thể trở thành thiên đế nửa chừng bỏ mạng. Đây vừa là cơ duyên trời cho, lại vừa là hiểm nguy khôn lường. Trở thành thiên đế, thực lực của ta hiện giờ còn kém xa. Yêu Yêu khẽ cau mày, thốt lên, mạo hiểm và lợi ích khi trở thành thiên đế, sư tổ nàng đã phân tích rõ ràng, nói không hề động tâm. Quả thực là giả, không phải vì lẽ khác, chỉ vì con đường này có thể giúp nàng trong thời gian ngắn nhất nâng cao tu vi, đặt chân đến cảnh giới cao nhất. Dù có hiểm nguy tột cùng, nhưng so với đại loạn sắp đến trong tương lai, những thứ này xem ra cũng chẳng là gì. Tuy nhiên, Kai cũng biết, cuộc tranh bá thiên đế này nhất định là cuộc tử chiến đỉnh cao của nhân gian. Thực lực hiện giờ của nàng còn quá yếu kém, dù có sư tổ ra tay tương trợ, nhưng rèn sắt cũng cần tự thân cứng, nếu bản thân không có năng lực, ngồi lên ngôi vị thiên đế cũng khó lòng phục chúng. Chuyện tương lai ai mà biết được, muốn trong thời gian ngắn nâng cao tu vi, biện pháp đâu có ít. Chúng ta hãy đi bái phỏng một vị bằng hữu cũ, nếu con có ý định, sư tổ ta tự nhiên sẽ giúp con. Vương Huyền cười nói, muốn giúp Yêu Yêu trong thời gian ngắn nhất đạt được thực lực tranh bá thiên đế, quả là khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cách. Nghe lời này, Tiêu Yêu và những người khác không khỏi tò mò, rốt cuộc là nhân vật như thế nào mới có thể được Vương Huyền xưng là bằng hữu cũ. Từ những lời ít ỏi trước kia cũng đủ thấy, Vương Huyền nhất định là một vị tồn tại vô cùng cổ lão, chính là cựu thiên đế chi sư. Sau khi đến nhân gian, Yêu Yêu và những người khác đều biết, các thiên đế chân chính, tuy từng oanh liệt một thời, nhưng nay đã biến mất không biết bao nhiêu năm tháng, là thiên đế chi sư, tự nhiên là tồn tại vô cùng cổ lão. Muốn tìm được người nào cổ lão hơn Vương Huyền ở nhân gian hiện nay, chỉ sợ là điều không dễ. Mà giờ đây, Vương Huyền lại nói muốn đi tìm một vị bằng hữu cũ. Điều này có nghĩa là, người đó cũng là một tồn tại vô cùng cổ lão. Thời đại này, ngay cả tứ thiên đế cũng đã biến mất không biết bao nhiêu năm tháng, không ngờ lại còn có tồn tại cổ lão như vậy. Thiên hạ đệ nhất danh sơn, nơi này nổi danh khắp nhân gian, tuy không có nguy hiểm quá lớn, nhưng cũng chỉ là so sánh mà thôi. Nơi Vương Huyền và những người khác cần đến chính là đây. Nếu hắn đoán không sai, một vị cố nhân của hắn đang ở nơi đây. Sư tổ, cố nhân của người lại ở đây sao? Không trách nơi đây được xưng là thiên hạ đệ nhất danh sơn. Tiêu Yêu thốt lên, thiên hạ đệ nhất danh sơn, danh tiếng tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Nghĩ lại xem, Có lẽ chính vì cố nhân của sư tổ nàng, nơi đây mới được xưng là thiên hạ đệ nhất danh sơn. Sở Phong cũng sắp đến, vậy chúng ta cùng nhau vào thiên hạ đệ nhất danh sơn. Vương Huyền khẽ động thần sắc, nói, thật trùng hợp, theo cảm nhận của hắn, Sở Phong cũng sắp đến gần thiên hạ đệ nhất danh sơn. Hắn lại có chút mong chờ được gặp lại Sở Phong. Sở Phong đã lâu không đến tìm hắn, tự nhiên không phải không có lý do. Hắn thực sự muốn xem thử Sở Phong nghịch sinh trưởng rốt cuộc là như thế nào. Lúc này Sở Phong quả thực đang tiến đến gần thiên hạ đệ nhất danh sơn. Cùng hắn đi còn có một cửu u chỉ. Cửu u chỉ này là hắn tình cờ gặp được, tự xưng là đại ma đầu vĩ đại nhất thời tiền sử, huynh đệ Lê. Nhưng theo hắn thấy, đây chỉ là kẻ khoác lác. Những cửu u chỉ khác, nào có kẻ nào không đáng sợ. Cửu u chỉ bên cạnh hắn lại là ngoại lệ, căn bản không có chút đáng sợ nào. Huống chi, nếu quả thực là đại ma đầu vĩ đại nhất thời tiền sử, huynh đệ Lê, chỉ cần dựa vào mối quan hệ này, dù là một con heo cũng có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Nhưng cửu u chỉ bên cạnh hắn lại không có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ có tài khoác lác là nhất đẳng. Lần này đến thiên hạ đệ nhất danh sơn cũng là do cửu u chỉ này dụ dỗ. Hắn định đến đây tìm kiếm chút vận may, hắn cũng không kỳ vọng quá lớn, chỉ muốn mượn địa thế thiên hạ đệ nhất danh sơn để tu luyện. Sau khi đến nhân gian, hắn càng cảm thấy con đường lĩnh vực quả thực thâm sâu vô tận, lại vô cùng phù hợp với hắn. Sư phụ hắn từng nói, hắn có thiên phú lĩnh vực hiếm thấy cổ kim, hắn vừa chăm chỉ tu luyện, lại không hề bỏ bê lĩnh vực. Như khi hắn đến gần thiên hạ đệ nhất danh sơn, từ xa đã nhìn thấy một nhóm người, nhìn thế nào cũng quen thuộc. Sư phụ, người lại ở đây sao? Sở Phong đứng xa nhìn một hồi lâu, mới lặng lẽ tiến đến, nhìn thấy Sở Phong lúc này, Yêu Yêu và những người khác không khỏi bật cười, vẻ mặt ấy quả là diệu tuyệt. Vì Sở Phong lúc này, rõ ràng là một thiếu niên môi đỏ răng trắng, xem ra chỉ mười mấy tuổi, trong tiểu âm phủ, Sở Phong đã hơn 20 năm, tuy chưa đến trung niên, nhưng cũng đã là nam tử trưởng thành, không ngờ đến nhân gian, Sở Phong lại nghịch sinh trưởng, ngày càng trẻ trung, quả thực rất thú vị. Nhìn thấy mọi người cười, Sở Phong cũng hơi xấu hổ, hắn đã lâu không đến tìm sư phụ, chính là vì nguyên nhân này, đến đây tìm một vị cố nhân. Vừa hay cảm thấy con sắp đến, nên chờ một chút, Vương Huyền nói, hắn không hề giấu vẻ cười trên mặt, nhìn Sở Phong môi đỏ răng trắng, thực sự vui vẻ vô cùng, đây quả là cảnh tượng hiếm thấy. Lặng lẽ lưu giữ khoảnh khắc này, đợi đến tương lai Sở Phong đăng lâm cảnh giới cao nhất, đây chính là tư liệu để chế giễu hắn, đến thiên hạ đệ nhất danh sơn tìm cố nhân, thật là khẩu khí lớn. Đúng lúc này, cửu chỉ bên cạnh Sở Phong lên tiếng, từ cách xưng hô của Sở Phong cũng đủ thấy, người trước mắt chính là sư phụ của Sở Phong. Điều này không khỏi khiến hắn tò mò, rốt cuộc là người nào có thể dạy dỗ được đệ tử như Sở Phong. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng thiên phú của Sở Phong quả thực nghịch thiên. Hơn nữa, đệ tử quái dị như vậy, cũng không phải ai cũng có thể dạy dỗ được. Nhưng khi nghe đối phương lại muốn đến thiên hạ đệ nhất danh sơn tìm cố nhân, hắn không nhịn được nữa. Thiên hạ đệ nhất danh sơn là nơi nào? Trong đó dù có sinh linh nào, cũng nhất định là tồn tại không thể tưởng tượng. Mấy người trước mắt lại muốn đến thiên hạ đệ nhất danh sơn tìm cố nhân, đây là xem mình là người nào? Chẳng lẽ là xem thường các lão quái vật vạn cổ sao? Lão cửu, đừng nói lung tung, sư phụ ta không phải người thường. Sở Phong vội vàng nói, đối với việc sư phụ mình đến thiên hạ đệ nhất danh sơn tìm cố nhân, hắn tuy rất ngạc nhiên, nhưng hắn lại biết sư phụ mình nhất định có lý do. Có phải hay không? Vào rồi sẽ biết. Vương Huyền dẫn đầu bước vào thiên hạ đệ nhất danh sơn, liệu có hay không bằng hữu cũ ẩn mình trong thiên hạ đệ nhất danh sơn, chỉ cần tiến vào xem xét tự khắc sáng tỏ. Nhưng muốn đặt chân vào thiên hạ đệ nhất danh sơn lại chẳng dễ dàng gì, nếu không nơi này đã sớm bị các thế lực hùng mạnh chiếm cứ. Thế nhưng trên thực tế, tuy thiên hạ đệ nhất danh sơn không đến nỗi nguy hiểm tột cùng, song chưa từng bị bất cứ thế lực nào chiếm đóng. Hơn nữa, biết trong thiên hạ đệ nhất danh sơn ẩn chứa cơ duyên lớn lao thì nhiều, nhưng thực sự có thể bước vào lại chỉ có số người ít ỏi. Nơi gọi là thiên hạ đệ nhất danh sơn không phải chỉ một ngọn núi, mà là cả một vùng rộng lớn, bao gồm 18 ngọn núi, tất cả đều sụp đổ, tựa như bị một kiếm chém phăng. Núi đổ chỉ cao độn 2-3 trượng, gần như sát mặt đất, đứng xa khó lòng trông thấy, vậy mà lại được xưng là thiên hạ đệ nhất danh sơn. Thiên hạ đệ nhất danh sơn bị một tầng hào quang dày đặc bao phủ, ẩn hiện trong sương mù mông lung, như một vùng hỗn độn. Chính là tầng hào quang này chặn đứng tất cả những kẻ muốn đặt chân vào. Từ trước tới nay, chỉ có số người ít ỏi mới có thể xuyên qua. Ta xem các ngươi làm sao vào được thiên hạ đệ nhất danh sơn, nơi này không phải chỗ tầm thường. Thời ta tung hoành thiên hạ, cũng không dám mạnh miệng như vậy. Cửu U chỉ khinh miệt nói, hắn không tin đám người này có thể vào được thiên hạ đệ nhất danh sơn, lại tìm được bằng hữu cũ năm xưa. Hắn thấy đó là khoác lác, chưa từng thấy ai khoác lác đến vậy. Hắn muốn xem đối phương sẽ kết thúc ra sao. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn sững sờ, người vừa mới khoác lác chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, hào quang liền tiêu tán, chỉ vung tay một cái, mà hào quang bao phủ thiên hạ đệ nhất danh sơn lại tiêu tan. Đây là làm thế nào? Hoàn toàn không thể lý giải. Cho dù là đại ca hắn, hắc thủ đệ nhất tiền sử, chỉ sợ cũng khó lòng làm được. Trong khi hắn còn đang ngẩn ngơ, Vương Huyền đã dẫn Sở Phong và những người khác đi qua hào quang, tiến vào thiên hạ đệ nhất danh sơn. Chẳng lẽ trong thiên hạ đệ nhất danh sơn này thật sự có bằng hữu của người nọ? Cửu U chỉ thầm thì, nghĩ tới đó, hắn vội vàng đuổi theo. Nếu lúc trước hắn còn hoài nghi, thì giờ đây đã có phần tin tưởng. Chỉ một cái vung tay đã khiến hào quang tiêu tán, điều này đã đủ chứng minh người nọ không tầm thường. Có lẽ người nọ đích thực là một lão quái vật, nên mới biết được một lão quái vật khác trong thiên hạ đệ nhất danh sơn này. Bước vào bên trong thiên hạ đệ nhất danh sơn, vẫn là một vùng hoang vu, một mảnh đất gồ ghề, nhưng linh khí lại vô cùng nồng đậm, không hề phóng đại. Nơi đây đúng là một phúc địa, linh khí cũng không phải linh khí bình thường, mà là những vật chất cấp cao, ví như những tia tử khí kia, thành phần y hệt như dòng khí đông lai tử khí mà các đại tu sĩ thường thu thập vào buổi sớm. Ở bên ngoài, chỉ có khoảnh khắc buổi sớm mới là thời điểm tốt nhất để thu thập loại vật chất này, mà ở đây lại vô cùng dồi dào, không ngừng tuôi trào. Sở Phong mừng giữa khôn xiết, thiên hạ đệ nhất danh sơn quả là phúc điện. Thế nhưng niềm vui của hắn chẳng được bao lâu. Phía trước, trên một tảng đá lớn hoang vu, mùi một xác khô, từ từ quay người, chậm rãi quay đầu. Hơn nữa, khóe miệng hắn còn dính máu, đỏ tươi ròng ròng, vô cùng đáng sợ. Hắn đang ăn, nhìn kỹ, trong tay hắn cầm một cái chân, đang gặm nhấm. Cảnh tượng này thật kinh khủng. Lúc này, Cửu U chỉ thét lên một tiếng, sợ đến suýt nữa nhảy ra khỏi quan tài đá, đập mạnh vào qua tài, một tiếng vang thật lớn, sau đó không còn động tĩnh gì nữa, gần như ngất đi, bởi vì hắn cảm nhận được hình thể của sinh vật kia, quá đỗi quen thuộc, rõ ràng là sư phụ của đại ca hắn. Sư phụ của đại ca hắn cũng từng ly ô ra từ thiên hạ đệ nhất danh sơn, chính là dưới sự dạy bảo của sinh vật này, đại ca hắn mới trở thành đại hắc thủ vĩ đại nhất tiền sử. Chỉ là năm đó, xác khô này từng nói, đời này hắn chỉ ăn chay, mà một khi ăn mặn, sẽ thiên băng địa biến. Sở Phong và những người khác cũng căng ra đầu, lại lạp phải một xác khô sống, vừa rồi còn đang gặm một cái đùi của một sinh vật không rõ, răng nanh trắng như tuyết nhuốm máu, trông vô cùng dữ tợn. Hiện giờ ánh mắt xanh biếc, hiển nhiên đã để mắt tới bọn họ, đặc biệt là xác khô này. Lúc trước còn cứng đờ, nhưng sau khi quay đầu lại, hai mắt dần dần lộ ra hung khí, ánh sáng xanh càng thêm đáng sợ. Đó không phải ảo giác. Lúc này, Sở Phong và những người khác cảm thấy một khí tức nguy hiểm tột cùng đang tràn ngập. Sau đó, một loại sương mù khủng khiếp như thiên băng địa hãm nổi lên, khiến hư không nứt vỡ, xuất hiện những khe nứt đen ngòm, giống như ma vực bao trùm. Những khe nứt đen ngòm trong hư không lan tràn, đi đến đâu hủy diệt đến đó, mặt đất liên tục vỡ ra, sắp mướt chừng bọn họ. Lâu lắm không gặp, không ngờ ngươi lại thành ra thế này, chỉ còn da bọc xương, đúng là khiến người xót xa. Vương Huyền nói, sắc khô lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm, những khe nứt đen ngòm trước mắt cũng dừng lại, không tiếp tục lan rộng. Lúc này, khe hở đen ngòm chỉ cách họ chưa đầy nửa thước, nhưng tất cả đều ngừng lại, tĩnh lặng đến lạ thường. Thời gian như đóng băng, đất trống trải, không một mống cỏ. Trên tảng đá lớn kia, một xác sống khô quắt ngồi bất động, y phục trên người đã mục nát từ lâu. Hắn tóc thưa thớt như cỏ dại khô héo, da thịt đen nhánh, tựa như nửa phần mục giữa, khuôn mặt đen xì, lõm xuống thiếu đi một mảng lớn thịt, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cả làm nổi bật bàn chân người đầy máu me, dữ tợn vô cùng. Cảnh tượng ấy thực sự khiến người dựng tóc gáy. Ngay lúc đó, xác sống ấy cầm đoạn đùi người lên, trực tiếp nhét vào miệng, gặm cả xương lẫn thịt một miếng lớn, nhai nuốt ừng ực. Mảnh xương dính máu, cùng máu tươi còn vương lại, cộng thêm hàm răng trắng toát, tất cả đều toát lên vẻ đáng sợ kinh hoàng. Xác sống quay đầu, vứt đoạn đùi người xuống, nhìn Vương Huyền, ánh mắt xanh biếc, rồi khẽ mở miệng nói, ngươi biết ta là ai không? Lời hắn nói cổ xưa kỳ lạ, bình thường khó lòng hiểu nổi, không biết là ngôn ngữ của thời đại nào, nhưng tinh thần hắn đang chấn động, truyền ra thông tin đặc thù, khiến người nghe hiểu được hắn đang nói gì. Xem ra ngươi cũng gặp đại nạn, không chỉ mất đi phần lớn ký ức, mà còn chỉ còn lại chính tấm da. Vương Huyền đáp, Thạch Hạo và Diệp Phàm tuy vẫn trong bình đá của Sở Phong, gần trong gang tấc, nhưng đã biến thành hạt sống. Đây là lão bằng hữu đầu tiên hắn gặp lại sau khi tái lâm thế gian, không ngờ lại trong bộ dạng này, khiến người không khỏi xót xa. Ngươi quả thật rất quen thuộc, xem ra ta đã mất nhiều ký ức, cũng nên gọi những lão bằng hữu kia ra đây hội ngộ. Xác sống như đang suy tư điều gì, nhưng đúng như Vương Huyền nói, hắn đã mất nhiều ký ức, người trước mắt chỉ khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Lời vừa dứt, ầm một tiếng, hai phần mộ lớn sụp đổ nổ tung, hào quang năng lượng ngập trời, từ trong bay ra hai tấm da người vô cùng cổ xưa. Hai tấm da người vừa xuất hiện lập tức đón gió phồng lên, trong nháy mắt biến thành thân thể khô gầy, đều dương hàm răng trắng bóng. Sở Phong và những người khác đều sởn da gà, họ vừa nghe rất rõ sư phụ nói có 9 tấm da người, Từ tình hình hiện tại dễ dàng nhận ra, xác rồng trước mắt cũng là một tấm da người, cùng hai tấm da người vừa xuất hiện có cùng nguồn gốc, nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Nếu thật sự có 9 tấm da người, thì còn 6 tấm da người khác nữa. Xác sống trước mắt đã khủng bố vô cùng, nhưng chỉ là một tấm da người mà thôi. Nếu 9 tấm da người cùng xuất hiện, ai có thể địch nổi? Hơn nữa, rốt cuộc là sinh vật khủng bố nào có thể lưu lại 9 tấm da người, mỗi tấm đều khủng bố đến vậy? Đây là lão bằng hữu Vương Huyền nhắc đến, khỏi phải nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là một sinh linh khủng bố vô biên, lai lịch kinh thiên động địa. 3 tấm da người cùng xuất hiện, nhìn chằm chằm Vương Huyền, sau một lúc lâu, Nhi nhớ ra điều gì, 3 tấm da người trở nên vô cùng kích động. Là ngươi, biến mất bao nhiêu năm tháng, ngươi lại tái hiện. 3 tấm da người cùng nhau kích động nói, 3 tấm da người cùng xuất hiện, tạo nên biến hóa khó hiểu, giúp họ khôi phục lại ký ức đã mất, nhận ra người trước mắt. Chính vì vậy, họ mới kích động như vậy, họ rất rõ ràng, ở thời đại đó, người trước mắt đại diện cho điều gì. Dù sao, được gặp lại người cũ cũng là điều đáng mừng. Miên nói đi, cửu đạo nhất, Vương Huyền nói. 3 tấm da người trước mắt, thực chất chính là cửu đạo nhất, từng là lão binh theo Thạch Hạo. Năm đó, họ vào tiên vực, vì tu bổ tiên vực, từng lấy danh nghĩa thiên đình chinh chiến chư thiên vạn giới, tạo nên danh tiếng vang dội. Cửu đạo nhất và 3 vị lão binh khác của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, sau khi nghe chuyện này, tỏ ra hơi bất bình, bởi vì đối với những lão binh này, thiên đình là do Hoang Thiên Đế Thạch Hạo sáng lập, danh hiệu thiên đế chỉ thuộc về Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, song phương coi như chưa từng quen biết. Nhưng trong quá trình cùng nhau chống lại sinh vật kỳ dị, Vương Huyền và những người khác đã nhận được sự tán thành của cửu đạo nhất và 3 vị lão binh. Đối với Vương Huyền, cửu đạo nhất từng sát cánh chiến đấu, tự nhiên là lão bằng hữu lâu năm. Vương Huyền cũng rất rõ ràng, 3 tấm da người trước mắt chỉ là do cửu đạo nhất phân hóa ra, không phải cửu đạo nhất hoàn chỉnh. Cửu đạo nhất trên con đường tu luyện, hồn, xương, máu, da tách rời nhau, hồn, xương, máu tu luyện ở thượng thương, da lưu lại trần gian, hơn nữa, dù hồn, xương, máu trở lại, cửu đạo nhất hoàn chỉnh cũng chỉ là hình chiếu mà thôi. Cửu đạo nhất thực sự không ở thế giới này, họ cùng những người cũ khác đang tu luyện ở một thế giới khác. Tuyệt vời, đế sư, ngài đã tái hiện nhân gian, chứng tỏ những người cũ kia chưa chết, tất cả vẫn còn hy vọng. Ta tin tưởng những người cũ kia, thời huy hoàng ấy sẽ trở lại, cửu đạo nhất nói. Cửu đạo nhất cũng vô cùng kích động, ở thời đại này, người quen của hắn cũng tan rã, không còn ai quen biết. Giờ đây được gặp lại người quen, lại là Vương Huyền. Điều này khiến hắn vô cùng kích động, tin tưởng tương lai vẫn còn hy vọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.